Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thiên Lý Sát Địch. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần đã coi như là dùng mấy cái mưu kế để coi như là dụ cái đám thiên niên thụ nhân tộc và thụ nhân vương ra ngoài để coi như là chảm sát từng tên một. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, liệu hắn có tích góp đủ quân công để tiến vào vô thượng cực cảnh hay không. Lúc này phía xa chuyển đến ba luồng khí tức cực kỳ cường đại. Trương Nhược Trần nhìn qua thì thấy ba gốc đại thụ che trời đang lao tới như bay, cư nhiên là hình thành thế hợp vây muốn chặn hắn lại. Nhanh như vậy đã đuổi về. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, lập tức đánh ra long tượng bàn nhược trưởng. Dựa vào bộ võ kỹ này mà kích phát ra lực lượng của Long Châu, vù một tiếng, trên lưng hắn bung ra một đôi kim sắc long rực dài tới ba trượng. Đôi cánh vỗ mạnh một cái, Trương Nhật Trần lập tức bay vọt lên, giống như biến thành một con đại điểu, bay vào trong tầng mây cao hàng trăm mét. Muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Bốn vị thụ nhân vương mỗi người khống chế một sợi thiên niên hỏa mạn đằng đánh lên bầu trời. Hỏa mạn đằng thô to như thùng nước dài tới mấy ngàn mét, xông thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, giống như bốn con hỏa long quất về phía Trương Nhược Trần. Hỏa mạn đằng bản thân nó đã là một loại tinh quái có trí tuệ và linh tính, cộng thêm lực lượng của thụ nhân vương bộc phát ra uy lực rất đáng sợ. Trương Nhược Trần không dám chọi cứng với chúng, đành phải không ngừng né tránh. Không được, bay trên trời này khác nào cái bia ngắm sống. Trương Nhược Trần xuyên qua bốn sợi hỏa mạn đằng, lập tức lại lao xuống mặt đất. Hắn thu hồi long rực, hóa thành một đạo nhân ảnh lao vào mật lâm, khoảnh khắc sau đó liền biến mất không thấy. Chư vị thụ nhân vương, ngày mai ta lại tới giao thủ với các ngươi. Âm thanh của Trương Nhược Trần vẫn còn vang vọng giữa thiên địa, thế nhưng bốn vị thụ nhân vương căn bản không tìm thấy hắn. Lại đến trốn thoát rồi, thật là đáng hận. Hắn không phải rêu rao là ngày mai còn muốn tới nữa sao? Đã như vậy thì ngày mai chúng ta bố trí thiên la địa võng để xem hắn tới rồi còn trốn được đi đâu. Đúng vậy, ngày mai sẽ bố trí thiên mộc tuyệt thần trận, nhất định phải giết chết vực ngoại tử thần. Bốn vị thụ nhân vương tụ lại một chỗ bắt đầu bàn bạc sách lược cụ thể để đối phó với Trương Nhược Trần. Lúc này tâm tình Trương Nhược Trần lại khá là vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái kiếm được hơn chục vạn điểm quân công, khoảng cách đến là 10 vạn điểm quân công lại gần thêm một bước. Tuy nhiên hắn cũng không có đắc ý, hắn rất rõ ràng điểm quân công tích lũy nhanh như vậy là bởi vì thụ nhân không giỏi chiến đấu, hơn nữa trí tuệ lại không cao nên mới bị hắn lừa xoay như trong chóng. Chứ nếu đổi thành tu sĩ ngư long đệ tam biến của nhân tộc, sớm đã tu luyện tới luyện bỉ thành kim, rồi luyện cốt hóa ngọc, hơn nữa lại có thể tu luyện tới ngư long đệ tam biến, thì vị nào mà không phải thân kinh bách chiến, làm sao mà dễ đối phó được. Liên tiếp hai ngày chịu thiệt thòi lớn, mấy ngày tiếp theo đám thụ nhân nhất tộc nhất định càng thêm cẩn thận. Đã như vậy thì ta không mạo hiểm nữa, trước tiên tăng cường thực lực bản thân rồi từ từ chiến đấu với chúng. Còn về việc Trương Nhược Trần nói là ngày mai tiếp tục giao thủ với thụ nhân vương, hoàn toàn chỉ là nói phét. Thật thật giả giả thật thật, mới khiến đám thụ nhân kia không thể đoán được lúc nào hắn sẽ ra tay. Đó chính là kết quả tốt nhất. Trở lại cái trận pháp ẩn lạc trên đỉnh núi, Trương Nhược Trần lại uống một ngụm lớn mộc linh hồng đàn, bắt đầu điều dưỡng thương thế trong lòng bàn tay. Hắn bị thương thì không nặng, đây chỉ coi là vết thương ngoài da, rất nhanh đã khỏi hẳn. Nếu như đột phá đến thiên cực cảnh đại cực, thì hẳn có thể luyện hóa nhiều bán thánh chi quang hơn, nâng cao võ hồn lên cảnh giới mới. Ở tại thiên cực cảnh trung cực, Trương Nhược Trần mượn nhờ bán thánh chi quang mà nâng cao võ hồn tới cường độ có thể so với tu sĩ ngư long đệ lục biến, đã đạt tới cực hạn mà thân thể quán có thể thừa nhận về võ hồn. Võ hồn nếu như quá mức cường đại, võ giả sẽ không có khả năng chịu đựng nổi. Ví dụ như với tu vi võ đạo và cường độ thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu như võ hồn mà đột ngột đạt tới cấp bậc bán thánh thì thân thể khẳng định sẽ bị căng nổ, chịu không nổi. Tuy nhiên sau khi đột phá thiên cực cảnh đại cực, cường độ thân thể Trương Nhược Trần lại tăng thêm không ít, có thể tiếp tục hấp thu bán thánh chi quang, làm cho võ hồn càng thêm mạnh mẽ. Nếu như võ hồn có thể đạt tới cường độ của tu sĩ ngư long đệ thất biến, thì hắn có thể điều động nhiều thiên địa linh khí hơn với tốc độ nhanh hơn, thực lực chắc chắn là đại tăng. Cho dù đồng thời đối mặt với bốn vị thụ nhân vương, hắn cũng nắm chắc xử lý được. Bán thánh chi quang cất trữ trong khí hải tại mi tâm. Theo việc Trương Nhược Trần hấp thu bán thánh chi quang, khoảnh khắc phần đầu của hắn tỏa ra thánh quang màu trắng, mắt mũi tai miệng đều tuôn ra thánh quang, hội tụ lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một vòng hào quang màu trắng. Hà Nguyệt Tinh Sứ ngồi xếp bằng trong trận, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, thấy từng sợi thánh quang từ khí hải quán tuôn ra. Trong lòng nàng khá là kinh ngạc. Khí hải của Trương Nhược Trần cư nhiên có thể chứa đựng bán thánh chi quang, hơn nữa số lượng còn không ít. Lẽ nào hắn tu luyện tới vô thượng cực cảnh của một cảnh giới nào đó, dẫn tới chư thần cộng minh cho nên hình thành thần quang khí hải sau. Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng từng luyện hóa qua bán thánh chi quang để nâng cao cường độ võ hồn của mình, nhưng nàng chưa từng trực tiếp dùng khí hải để chứa đựng bán thánh chi quang, bởi vì khí hải của võ giả bình thường rất yếu ớt, dễ dàng bị lực lượng cường hoành của bán thánh chi quang làm rách. Chỉ có võ giả đã dẫn tới chư thần cộng minh tu luyện ra thần quang khí hải mới có thể thừa nhận nổi lực lượng của bán thánh chi quang, giống như bộ thiên phàm vậy. Bộ thiên phàm tại hoàng cực cảnh đã đạt tới vô thượng cực cảnh, cũng tu luyện thành thần quang khí hải, cho nên khí hải của hắn cũng chứa được bán thánh chi quang. Thảo nào Trương Nhược Trần lại cường đại như vậy, khẳng định đã từng đạt tới vô thượng cực cảnh một lần. Nếu lại để hắn tích lũy đủ 30 triệu quân công, đạt tới vô thượng cực cảnh lần thứ hai, vậy thì đến lúc đó trong đám người cùng lứa, còn ai là đối thủ của hắn nữa? Ánh mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ không ngừng biến hóa, đang nghĩ xem làm sao có thể truyền tin tức này ra ngoài. Bất luận thế nào thì Hắc Thị cũng phải trừ khử Trương Nhược Trần, chứ không thể để hắn trưởng thành nữa. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần hấp thu một lượng lớn bán thánh chi quang, cường độ võ hồn quả nhiên tăng lên tới mức độ so với tu sĩ Ngư Long Đệ thất biến. Hắn phóng thích võ hồn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Võ hồn điều động thiên địa linh khí trong phạm vi 10 lý, ngưng tụ thành một thanh kiếm khí dài mấy chục mét. Sưu một tiếng, kiếm khí như một ngôi sao băng bay lượn trên trời, không biết bay ra bao xa, lao thẳng xuống dưới, đánh vào trong thụ nhân đại quân, đánh nát một vị bách niên thụ nhân thành một đống gỗ vụn. Ầm một tiếng, bộ rễ của bách niên thụ nhân vỡ vụn, trên mặt đất còn để lại một cái hố sâu khổng lồ. Võ hồn Ngư Long Đệ thất biến cộng thêm cảnh giới kiếm tâm thông minh, cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, hoàn toàn có thể sát nhân bên ngoài thiên lý. Tuy nhiên chiêu này tiêu hao cũng quá lớn. Sau khi phát động một lần công kích, chân khí trong cơ thể hầu như đã tiêu hao sạch sành sanh. Sát nhân ngoài thiên lý nhìn qua thì rất lợi hại, nhưng thực tế lại cần tới sự phối hợp của nhiều điều kiện. Thứ nhất là cường độ võ hồn của Ngư Long Đệ thất biến, thứ hai là cảnh giới kiếm tâm thông minh, thứ ba là tinh thần lực đạt tới cấp 40 mở ra thiên nhãn. Chỉ có thiên nhãn mới có thể nhìn rõ kẻ địch bên ngoài ngàn lý được. Ba yếu tố này thiếu một thứ thì cũng không được. Đối với một võ giả thiên cực cảnh mà nói, đồng thời đạt được 3 điểm này là quá khó, cho dù chỉ đạt được 1 điểm cũng có thành tựu rất giỏi rồi. Thậm chí là tại cảnh giới Ngư Long cảnh, tu sĩ có thể đồng thời đạt được cả 3 điểm này cũng không có nhiều. Bởi vì chân khí tiêu hao lớn, Trương Nhược Trần sinh ra một cảm giác suy yếu, lập tức lại uống một ngụm Mộc Linh Hồng Đàn để khôi phục. Không lâu sau, hắn lần nữa lại đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hôm nay nhất định phải đạt tới điểm quân công 1 triệu đi. Trương Nhược Trần đứng dậy, toàn thân tràn đầy chiến ý. Tổ trưởng, ta cũng muốn đi. Ngao Tâm Nhan xách kiếm đi theo sau lưng Trương Nhược Trần mà bước ra khỏi trận pháp. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, ánh mắt hơi co lại. Ngươi đã tu luyện thành thủy linh bảo thể sao? Đúng vậy, tu luyện thành thủy linh bảo thể, bán long chi thể của ta cũng được nâng cao một đoạn lớn. Hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tu vi của ta cũng đạt đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Với thực lực hiện tại của ta đã không yếu hơn Bùi Kỷ, tuyệt đối sẽ không kéo chân tổ trưởng đâu. Ngao Tâm Nhan nói. Với thực lực hiện tại của nàng, xác thực không yếu hơn Bùi Kỷ, thậm chí còn mạnh hơn vài phần nữa. Hơn nữa nàng vừa mới đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn, cho nên vẫn còn không gian để nâng cao. Nếu như tích lũy thêm một thời gian nữa, thậm chí có hy vọng trùng kích top 10 thiên bảng ấy chứ. Cũng được, nếu như nàng muốn đi thì đi thôi, với tu vi của nàng cũng nên được mài giũa. Trương Nhược Trần nói. Trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Ngao Tâm Nhan lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, khẽ mím môi, cũng không biết trong lòng nghĩ gì mà bộ dáng thập phần vui vẻ. Sau đó thì nàng đi theo Trương Nhược Trần nhảy xuống đỉnh núi hướng về đại quân thụ nhân. Vẫn còn chưa tới nơi đóng quân của thụ nhân đại quân, Trương Nhược Trần đã đánh Trầm Nguyên cổ kiếm ra, thi triển ngự kiếm thuật đi trước một bước, đánh về phía Minh Nghĩa thụ nhân vương, vì có thực lực xếp thứ hai trong 4 vị thụ nhân vương. 4 vị thụ nhân vương vốn dĩ đã sớm bố trí xong thiên mộc tuyệt thần trận, muốn đại chiến một trận để trừ khử vực ngoại tử thần. Thế nhưng chúng không ngờ tới là vực ngoại tử thần, cư nhiên không giữ chữ tín như thế. Chúng đợi liên tiếp 3 ngày mỏi mắt cũng chẳng thấy y lộ diện. Đúng lúc toàn bộ thụ nhân đại quân đều buông lỏng thì một thanh thánh kiếm đột nhiên từ chân trời bay tới công về phía Minh Nghĩa thụ nhân vương. Trong lúc không có phòng bị, bành một tiếng, Trầm Nguyên cổ kiếm đâm xuyên thân cây để lại một lỗ thủng khổng lồ trên cơ thể của Minh Nghĩa thụ nhân vương, bắn văng ra một mảng huyết dịch. Một kiếm đột nhiên xuất hiện, khiến cho Minh Nghĩa thụ nhân vương trọng thương, lỗ thủng trên thân cây đường kính lên tới 2 thước, đánh xuyên sang đối diện. Tuy nhiên, sức sống của thụ nhân vương là vô cùng mãnh liệt, chỉ cần thân cây chưa bị chém đứt ngang lưng thì không dễ dàng tử vong như vậy. Là vực ngoại tử thần, mau bố trí trận pháp, Minh Nghĩa thụ nhân vương kêu lên, soạt. Chấm nguyên của kiếm lượn một vòng trong hư không, kéo theo một đại kiếm mang dài rộng, lại chém xéo ra một kiếm. Kiếm phong va chạm vào thân cây phát ra tiếng ma sát kinh kít, bắn ra từng sợi hỏa tinh, giống như một kiếm chém vào cây cột sắt vậy. Thân cây của thụ nhân vương là thập phần kiên cứng, binh nhận thông thường căn bản không thể tổn thương được chúng. Thế nhưng trầm uyên cổ kiếm là một thanh thánh kiếm, cuối cùng thân của Minh Nghĩa thụ nhân vương bị chém đứt, ở trên thân còn lưu lại một cái gốc cây dài, huyết dịch không ngừng phun ra. Một vị thụ nhân vương cường đại cứ như vậy nặng nề ngã xuống. Vốn dĩ là bốn vị thụ nhân vương định liên thủ với những thiên niên thụ nhân khác để bố trí ra thiên mộc tuyệt thần trận, muốn chấn sát Trương Nhược Trần bằng trận pháp. Thế nhưng vì Minh Nghĩa thụ nhân vương đột ngột thảm tử, khiến trận pháp không đánh tự tan. Lúc này ngay cả đám thiên niên thụ nhân kia cũng bắt đầu chạy loạn, căn bản không thể tiếp tục bố trí trận pháp được. Bổn vương không tin, lực lượng của ba người chúng ta còn không đối phó nổi tên vực ngoại tử thần này. Ba vị thụ nhân vương nhìn nhau một cái rồi cùng lúc xông lên. Mỗi người đánh ra một sợi hỏa mạn đằng, hóa thành ba con hỏa xà, không ngừng xoay tròn, đánh tới từ ba hướng. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, Trầm Nguyên cổ kiếm phun ra kiếm mang, ở giữa không trung xoay tròn như cánh quạt, tạo thành một vòng tròn kiếm khí khổng lồ với đường kính lên tới hàng trăm mét, xoạt xoạt. Ba sợi hỏa đằng mạn bị kiếm khí chém đứt rồi nghiền nát thành từng đoạn mà rơi xuống. Võ hồn của Trương Nhược Trần điều động thiên địa linh khí gia trì lên người, khiến cho chiến lược của hắn leo đến mức có thể chống lại tu sĩ Ngư Long đệ tam biến. Phải biết rằng Trương Nhược Trần đối phó chỉ là ba tên thụ nhân vương, chứ không phải ba tu sĩ nhân tộc ở cảnh giới Ngư Long đệ tam biến hay là man thú hung lệ, cho nên chỉ với lực lượng một mình hắn đã đánh cho ba thụ nhân vương liên tục tháo lui, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tuy nhiên, ngay cả với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể áp chế ba vị thụ nhân vương, chứ muốn giết chúng cùng lúc lại không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần chiến đấu với ba vị thụ nhân vương liên tục nửa canh giờ, cuối cùng nắm bắt được một cơ hội, một kiếm đánh trúng phần giữa thân cây của một tên thụ nhân vương, giết chết nó. Không ổn, Kim Nguyệt thụ nhân vương bị vực ngoại tử thần giết chết rồi, với lực lượng hai người chúng ta thì không thể là đối thủ quán. Mau đi thôi, rời khỏi nơi này quay về tế đàn, chỉ có mời thụ tổ đại nhân ra tay mới chấn áp được hắn. Hai vị thụ nhân vương vừa chiến đấu vừa nhanh chóng rút lui, xông về phía bồn địa của Hắc Mộc Nguyên. Khả năng phòng ngự của thụ nhân vương rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nếu như chúng muốn chạy trốn thì ngay cả Trương Nhược Trần cũng khó lòng giết được. Chạy đi đâu? Hắn duỗi một ngón tay trỏ điểm về hướng hai thụ nhân vương đang bỏ chạy. Oanh! Toàn bộ không gian dao động, sau đó nhanh chóng bị xé ra, sụp đổ từ ngoài vào trong. Hai vị thụ nhân vương kêu lên thảm thiết, bị cuốn vào trong không gian sụp đổ, thân cây phấn toái, cành lá cũng biến thành tro bụi. Khi mà không gian khôi phục lại, hai vị thụ nhân vương đã hoàn toàn biến mất, trên đỉnh đầu chỉ còn rớt xuống từng phiến lá cây, trên lá cây còn vương lại huyết dịch. Ngao Tâm Nhan chứng kiến cảnh tượng này, tâm tình vừa chấn kinh lại có chút thương cảm. Không hiểu sao nàng luôn cảm thấy những cái thụ nhân kia không đáng chết, nàng và Trương Nhược Trần đều là những kẻ xâm lăng, chính là đang phá hoại đi sự an bình của thế giới này. Tổ trưởng, vì sao chúng ta nhất định phải giết những thụ nhân này, chỉ đơn giản là để kiếm điểm quân công thôi sao? Ngao Tâm Nhan nhìn những gốc cây đẫm máu trên mặt đất mà cảm thấy có chút mê man. Trương Nhược Trần thu kiếm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mà nói, khư giới chiến trường vốn dĩ là tàn khốc như vậy, căn bản không có đúng sai, cũng không có thiện ác gì, chỉ có cuộc giao tranh giữa sinh linh của một thế giới và sinh linh của một thế giới khác. Hắn xoay người, nhìn sâu vào Ngao Tâm Nhan một cái rồi nói, nếu như ngươi tâm tổn lân mẫn thì tốt nhất đừng có tới khư giới chiến trường. Ở trên chiến trường thì chỉ có giết và bị giết. Nếu như còn nghĩ vậy thì khả năng rất cao sẽ trở thành kẻ bị giết thôi. Mộc Tinh khư giới có tính là khư giới chiến trường không? Tất nhiên là có. Khư giới chiến sĩ của Bình Bộ hàng năm đều phải giao thủ với cường giả thụ nhân của Mộc Tinh khư giới. Đôi bên đều có thương vong. Thụ nhân nhất tộc chưa bao giờ từ bỏ đấu tranh. Khư giới chiến sĩ của Bình Bộ cũng trước sau như một chấn áp chúng. Chỉ là Mộc Tinh khư giới là khư giới chiến trường tương đối an bình một chút, tỷ lệ tử vong sẽ không cao như các chiến trường khác. Khư giới chiến trường thực sự so với Mộc Tinh khư giới sẽ tàn khốc hơn gấp 10, gấp trăm. Người có tâm tổn lân mẫn thì căn bản không có cách nào sinh tồn được trên chiến trường. Khi đặt chân lên chiến trường khư giới, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Hắn tới khư giới chiến trường vốn dĩ là để rèn luyện ra một trái tim thiết huyết. Tất nhiên, nếu như có thể tránh khỏi sát lục thì hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ít nhất sẽ không ra tay với đám thần dân thổ dân của khư giới, chỉ cố gắng giết cường giả mà thôi. Khi Trương Nhược Trần giao phong với thủ nhân nhất tộc tại Mộc Tinh Khư Giới, thì phía dưới của Thạch Bi Thiên Bảng ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn cũng xuất hiện chấn động không nhỏ. Thạch Bi Thiên Bảng này cao tới 676 mét, vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, không biết nó đã đứng ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn bao nhiêu năm. Trên quảng trường phía dưới Thạch Bi Thiên Bảng, hàng ngày đều tụ tập không ít võ giả, bọn họ đều đang quan sát sự đổi thay thứ hạng của thiên bảng. Nếu một cái tên nào đó trên thiên bảng đột nhiên biến mất, thì chứng minh võ giả đó không phải vẫn lạc ở tại chiến trường khi giới, thì chính là đã đột phá lên Ngư Long cảnh. Những cao thủ thành danh nhiều năm nằm trong top 1000 của thiên bảng đương nhiên là đối tượng được mọi người trọng điểm chú ý. Quá lợi hại rồi, Trương Nhược Trần đây là muốn nghịch thiên, quân công trị quán tăng trưởng quá nhanh, mới có mấy ngày thời gian đã đạt tới top 16 thiên bảng, giá trị quân công đạt tới 1.297.000 điểm. Trương Nhược Trần lẽ nào chính là vị vương giả trẻ tuổi của đông vực kia? Đương nhiên là hắn. Trong thiên hạ, người trùng tên họ thì rất nhiều, nhưng có thể cái độ tuổi này xông vào top 20 thiên bảng, ngoài hắn ra thì không còn ai khác nữa. Bên cạnh, một võ giả trẻ tuổi khác cũng cảm thán không thôi. Do theo tốc độ này của hắn, nói không chừng, rất nhanh có thể tích lũy đủ 30 triệu điểm quân công, đạt tới vô thượng cực cảnh. Cách đó không xa chuyển đến một tiếng cười lạnh. Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Cho dù hiện tại võ đạo đại hưng, người có thể đạt tới cảnh giới đó cũng chỉ kiếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy trong thạch ốc bên rìa quảng trường có một nam tử mặc áo bào vàng. Hắn trông chừng chỉ hơn 20 tuổi, dáng người khá cao, khoảng 2 mét. Hai cánh tay có vẻ dài, dài hơn người bình thường cỡ nửa bàn tay. Ngũ quan lập thể, ánh mắt sâu, sống mũi cao, vẻ ngoài khá là tuấn lãng, nhưng lại không ai dám lại gần hắn. Bất cứ ai bước vào trong vòng phạm vi 10 thước quán sẽ lập tức cảm nhận một luồng sát khí cường đại, khiến người ta không tự chủ mà sinh lòng sợ hãi, đành phải lui lại phía sau. Tất nhiên, có thể tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn thì chẳng ai là kẻ yếu. Trong đó có một số người gan dạ bước tới, đứng ngoài 10 bước của nam tử kia mà nói. Tuy nói đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù sao vẫn có người tích lũy đủ 30 triệu điểm quân công dẫn tới chư thần cộng minh và đạt tới vô thượng cực cảnh. Ví dụ như Đường Kim, Đại Uy Đại Đức, Nữ Thánh Hoàng, 800 năm trước nàng đã đạt tới vô thượng cực cảnh. Truyền thuyết kể là thi thể thổ dân khư giới mà nàng giết đủ để chất thành cả một tòa đại sơn, máu chảy thành biển, sinh linh của cả một tòa khư giới hầu như bị tàn sát sạch sành xanh. Điểm quân công tích lũy đạt tới 90 triệu điểm, đến nay chưa từng có ai vượt qua nổi. Lại ví dụ như 600 năm trước, vị phản nghịch kia của Vạn Phật Đảo được gọi là Tử Thiên Tà Tăng, chẳng phải cũng chảm sát 10 vạn thổ dân khư giới, thành công đạt tới vô thượng cực cảnh sau. Tuy nhiên 600 năm trôi qua, chúng ta đã không thể gọi hắn là Tử Thiền Tà Tăng, mà phải gọi là Tử Thiền Tà Tổ. Còn có Ma Môn Thánh Nữ Lăng Phi Vũ của 300 năm trước, hay Quỷ Tài Lạc Hư của 200 năm trước, Tiểu Thánh Vương Vạn Triệu Ức của 70 năm trước, chẳng phải đều đạt tới vô thượng cực cảnh đó sao? Cùng với việc võ đạo đại hưng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, võ giả đạt tới thiên cực cảnh sẽ chỉ ngày càng nhiều. Với thiên tư của Trương Nhược Trần, cộng thêm tốc độ tích lũy quân công của hắn, chưa hẳn không thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Nam tử áo bào vàng mỉm cười, gỡ xuống một túi rượu, sau đó uống một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. Trong mắt hắn lộ ra hàn quang, tiếp tục cười nói. Thiên tư của Trương Nhược Trần quả thực rất cao, chỉ tiếc vận khí của hắn không tốt. Trên thiên bảng vẫn có người có thể áp hắn một đầu. Nếu người đó ra tay, e rằng Trương Nhược Trần dù có thực lực để trùng kích vô thượng cực cảnh thì cũng không có tính mạng để chờ tới lúc đó. Người đang nói đệ nhất thiên bảng Hoàng Thần Dị sao? Một người khác nói, Hoàng Thần Dị đúng là tuyệt thế kỳ tài, tốc độ tích lũy quân công quán hiện tại rất có khả năng cũng sẽ đạt tới 30 triệu trong vòng một năm. Thực lực hiện tại của Trương Nhật Trần ước chừng vẫn còn một khoảng nhất định với hắn. Nam tử áo bảo vàng cười nói, đó là đương nhiên. Hoàng Thần Dị khi mà lịch luyện tại Huyền Vũ Khư Giới đã gặp được một lần đại cơ duyên, với thực lực hiện tại quán cho dù là đệ nhị thiên bảng là Hoa Lê e rằng cũng khó mà đỡ nổi ba chiêu. Còn về phần đối phó Trương Nhược Trần thì chỉ cần nửa chiêu là đủ. Hoàng Yên Trần cùng một nhóm đệ tử trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương Phủ nãy giờ đứng trong đám đông. Nghe tới đây, nàng rốt cuộc có chút nghe không lọt tai, bước tới hử lạnh một tiếng. Các hạ e là quá đề cao Hoàng Thần Dị rồi. Trương Nhược Trần chính là đệ nhất nhân của Đông Vực Thánh Viện. Thực sự giao thủ e còn chưa biết hiểu chết về tay ai. Tin tức Trương Nhược Trần tiến về Mộc Tinh Khư Giới sớm chuyển ra khắp Đông Vực Thánh Thành. Hơn nữa còn có nhiều đạo tin tức khẳng định là ba đại thánh giả môn phiệt đã phái ra cao thủ tiến vào khư giới chiến trường, mục đích là đối phó với Trương Nhược Trần. Sau khi biết được tin này, Hoàng Yên Trần vừa xuất quan liền lập tức cùng các thiên tài trẻ tuổi của Trần gia thuộc về Đông Vực Thánh Vương Phủ chạy đến hỗn độn vạn giới sơn chuẩn bị trợ giúp Trương Nhược Trần một tay. Vừa mới đến hỗn độn vạn giới sơn còn chưa kịp gặp Trương Nhược Trần, nàng không ngờ lại gặp một tên cuồng đồ đại ngôn mất dạy. Thế là đứng dưới thạch bi thiên bảng mới diễn ra cảnh tượng này. Nam tử hoàng y kia khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Trần một cái, trên mặt lộ ra một đạo quang mang quỷ dị, cười nói: "Cô nương, ta thấy ngươi mặc võ bào của thánh viện, chắc hẳn cũng là cao thủ trẻ tuổi, không biết ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, chúng ta lên thiên cấp chiến đài so cao thấp một phen." "Có gì mà không dám, chỉ sợ ngươi không xứng làm đối thủ của ta." Hoàng Yên Trần tính cách cao ngạo, chân thân toát ra một luồng khí chất băng lãnh. Nàng vốn đã nhìn nam tử kia không thuận mắt, hắn cư nhiên dám rêu rao Hoàng Thần Dị nhất định sẽ đánh bại Trương Nhược Trần trong vòng nửa chiêu. Khẩu khí này cho dù Trương Nhược Trần nhịn được nhưng nàng thì không. Trong mắt của Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần chính là danh tử thay thế cho vô địch đồng cảnh giới. Kẻ nào dám coi thường hắn thì chính là đối địch với nàng. Tu vi võ đạo của Hoàng Yên Trần lại có đột phá, đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực. Trong đám người đồng lứa đã có thể coi như phượng mao lân giác. Chính vì tài cao mật lớn cho nên nàng mới dám đáp ứng khiêu chiến của nam tử Hoàng Y kia. Trần Thiên Thư thần sắc ngưng trọng, tỉ mỉ quan sát nam tử Hoàng Y, trong lòng có chút lo lắng, luôn cảm thấy nam tử này rất khó dây dưa, liền thấp giọng nhắc nhở: "Biểu muội, ngươi còn chưa làm rõ lai lịch của người này, đã mạo hiểm đáp ứng chiến, e là không ổn." Hoàng Yên Trần vốn dĩ tính tình nóng nảy, cộng thêm vừa rồi tâm tình phẫn nộ cho nên mới một hơi nhận lời. Lúc này qua lời nhắc nhở của Trần Thiên Thư, nàng cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, liền hỏi: "Các hạ rốt cuộc là người phương nào?" Những võ giả trẻ tuổi có mặt ở đó cũng vô cùng hiếu kỳ, bọn họ luôn cảm thấy nam tử Hoàng Y này không hề đơn giản, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nam tử Hoàng Y kia nói: "Yên Trần quận chúa, chúng ta tại Thiên Ma Lĩnh đã từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng trong mắt ngươi chỉ có Trương Nhược Trần, tự nhiên không nhớ nổi ta, nhưng ta thì chưa từng quên ngươi. Ngày đó lệnh tôn đại nhân một kiếm phá không mà đến, anh tư tuyệt đại, oai phong bực nào, lúc này ta vẫn còn giữ ký ức như tươi mới." "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hoàng Yên Trần quát hỏi. Nam tử Hoàng Y kia cười dài: "Giờ ngươi mới hỏi tên ta, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Tất nhiên, nói cho ngươi biết cũng vô phương. Nói cho cùng thì ta và ngươi cũng tính là người một nhà, lấy Hoàng làm họ, tên là Thần Dị. Các ngươi cũng có thể gọi ta là Hoàng Thần Tinh Sứ." Oanh! Đương tràng tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, không kìm được mà lui về phía sau, toàn trường nổ tung. "Cái gì? Hắn chính là thiên bảng đệ nhất, Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị chẳng phải đang rèn luyện tại Huyền Vũ Khư giới sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Thiên hạ này, kẻ dám giả mạo Hoàng Thần Dị, dù sao thì cũng sẽ không nhiều được." Đám đệ tử thiên tài của Trần gia thuộc với Đông Vực Thánh Vương Phủ trong lòng kinh hãi, toàn bộ rút bình khí ra, như lâm đại địch mà nhìn vào nam tử Hoàng Y kia. Lúc ở Thiên Ma Lĩnh, Hoàng Yên Trần quả thực đã gặp Hoàng Thần Dị một lần, nhưng khi đó nàng và hắn đứng cách nhau quá xa, căn bản không nhìn rõ chân diện mục. Lúc này nàng cẩn thận nhìn về phía nam tử Hoàng Y mới phát hiện thân hình người này tương đồng với là Hoàng Thần Tinh Sứ. Truyền thuyết kể rằng phàm là võ giả bị Hoàng Thần Dị khiêu chiến thì chưa từng có kẻ nào sống sót rời khỏi chiến đài, toàn bộ đều chết. Nữ tử thánh viện kia thực là xui xẻo, cư nhiên lại đáp ứng chiến với Hoàng Thần Dị. Nếu như nàng thực sự đi ước chiến, e là lành ít dữ nhiều. Nếu nàng không đi phó ước thì sau này làm sao có thể ngẩng đầu làm người. Trên con đường võ đạo thì điều kiêng kỵ nhất là nhát gan sợ chuyện, đã đáp ứng lời khiêu chiến của người khác thì làm gì có lý lẽ thoái lui được. Những võ giả đứng dưới thạch bi thiên bảng đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Yên Trần, không ngừng lắc đầu thở dài. Trong mắt bọn hắn thì Hoàng Yên Trần trêu chọc về Hoàng Thần Dị không khác nào trêu chọc tử thần. "Ta không tin hắn thực sự là Hoàng Thần Dị." Trần Thiên Nhiên hử lạnh một tiếng, xách theo Quỷ Vương Thương bước lớn tiến lên, đăng phi dược khởi, lấy tư thái lôi đỉnh, một thương đâm về phía nam tử Hoàng Y. Hắn là cao thủ xếp hạng thứ 12 trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương Phủ, thực lực đương nhiên không yếu. Hắn đã từng chiến với Trương Nhược Trần một lần, bị một chiêu đánh bại, cho nên đối với thực lực của Trương Nhược Trần tương đối bội phục. Lần này hắn chủ động yêu cầu cùng với Hoàng Yên Trần đến hỗn độn vạn giới sơn là để trợ giúp Trương Nhược Trần một tay. Hiện tại hắn muốn thay Hoàng Yên Trần đi dò xét thực lực của nam tử Hoàng Y kia. Vạn nhất người này chỉ là hư trương thanh thế, căn bản không phải Hoàng Thần Dị thì sao? Nhìn thấy Trần Thiên Nhân cầm thương đâm tới, quá mắt nam tử Hoàng Y khẽ động, cười nhạo. Thiên tài nhất lưu của Trần gia thuộc Đông Vực Thánh Vương Phủ mà chỉ có trình độ này thôi sao? Năm ngón tay của hắn xoay tròn một vòng giữa hư không, lấy thủ trưởng làm trung tâm, hình thành một đạo long quyển phong thô to như miệng bát. Long quyển phong này không ngừng diễn hóa ra ngoài, đạt đến độ dài 10 trượng, tự nhiên biến thành một cây phong côn quất về phía Trần Thiên Nhân, bành một tiếng. Long quyển phong côn đánh vào người của Trần Thiên Nhân, trong nháy mắt đánh nát thiên cương hộ thể, đập hắn văng ra ngoài. Thân thể Trần Thiên Nhân đâm vào một cây thạch trụ làm nó gãy đôi, rồi ngã xuống đất, lại đập nát cả phiến thạch bản trên mặt đất còn trượt đi mấy chục trượng. Oa! Trần Thiên Nhân há miệng phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngất xỉu. Lục ca! Hoàng Yên Trần và Trần Thiên Thư lập tức xông tới đỡ Trần Thiên Nhân dậy. Đến lúc này mọi người mới nhìn thấy lồng ngực Trần Thiên Nhân bị phong lực đánh cho huyết nhục mơ hồ, thậm chí một lớp da thịt bị cuốn đi, lộ ra một hàng xương sườn, thậm chí cả tạng phủ ở bên trong. Thật sự là quá mức dọa người. Vẫn còn hô hấp, chưa có chết. Trần Thiên Thư sắc mặt ngưng trọng, lập tức đem một viên bạch cốt sinh cơ đan nhét cho Trần Thiên Nhân, sau đó vận chuyển chân khí đè lên đỉnh đầu Trần Thiên Nhân, hỗ trợ luyện hóa dược lực. Những phôn giả phía xa đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là hoàng thần dị, quả thực lợi hại đến rối tinh rối mù, cư nhiên có thể khống chế phong lực tinh diệu đến bực này. Trực tiếp đem phong lực ngưng tụ thành một cây côn, hơn nữa quất vào người đối phương xong, chỉ cuốn đi huyết nhục trước ngực mà không giết đối phương. Thủ đoạn này còn đáng sợ hơn cả giết người. Hoàng thần dị chỉ tùy ý xuất thủ mà đã lợi hại như thế, khiến chúng nhân cảm thấy bất khả tư nghị. Hơn nữa mọi người đều biết, hoàng thần dị không phải là không muốn giết Trần Thiên Nhân, mà là bởi vì hỗn độn vạn giới sơn có pháp lệnh của binh bộ không được tàn sát đồng bào. Kẻ nào dám giữa thanh thiên bạch nhật mà sát nhân, binh bộ cũng dám phái ra đại quân khư giới để xử tử. Tất nhiên, võ giả lên thiên cực cảnh chiến đài thì là ngoại lệ, bởi vì trước khi lên lôi đài thì đôi bên phải ký kết sinh tử khế ước, cho dù không cẩn thận giết chết đối phương cũng sẽ không bị xử phạt. Với mức độ tinh diệu khi phóng chế phong lực của hoàng thần dị thì có thể tưởng tượng, chỉ cần lán muốn hoàn toàn có thể khống chế phong lực cuốn đi toàn bộ huyết nhục của một người, chỉ để lại xương cốt mà đối phương cũng không có lập tức tử vong. Đây là một loại thủ đoạn tương đối cao minh và đáng sợ. Khả năng khống chế lực lượng tinh tế như vậy e rằng đã có thể sánh ngang với bán thánh, có thể trở thành đệ nhất thiên bảng. Hoàng thần dị kia quả nhiên là một nhân vật phi phàm, không bội phục cũng không được. Hắn có thể tích lũy được 1.000 vạn điểm quân công cũng đủ nói lên sự cường đại của mình rồi. Hoàng Nguyên Trần thấy Trần Thiên Nhân bị thương nặng như vậy, một luồng hàn khí từ kinh mạch tuôn ra, khiến mặt đất dưới chân phủ lên một tầng xương giá. Soạt, kiếm quang lóe lên, kiếm của Hoàng Nguyên Trần trong nháy mắt đã đâm ra. Nàng khai mở cũng chính là phong thuộc tính thần võ ấn ký, chân khí tu luyện ra tự nhiên cũng mang theo lực lượng của phong. Theo kiếm chiêu xuất ra, khoảnh khắc liền cuốn lên một luồng kình phong mạnh mẽ, hình thành một vòng xoáy bao phủ về phía Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị lợi hại như thế mà nàng ta vẫn dám giao thủ, lá gan cũng quá lớn rồi. Cho dù là Hoàng Thần Dị kiêng dè pháp lệnh của binh bộ không dám giết nàng, nhưng muốn phế bỏ tu vi hoặc là hủy đi dung nhan của nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi chứng kiến sự cường đại của Hoàng Thần Dị thì mọi người đều hiểu rõ, giao thủ với hắn chẳng khác nào tự sát. Ngay cả những nhân vật xếp hàng đầu thiên bảng cũng chẳng có mấy kẻ dám chủ động quá chiêu với Hoàng Thần Dị. Tất nhiên, khoan bàn đến thực lực của nữ tử kia ra sau, chỉ riêng việc nàng dám hướng về Hoàng Thần Dị xuất kiếm đã là một chuyện tương đối có phách lực, đáng để người ta bội phục. Không biết trời cao đất dày, thực sự tưởng hôn phu của ngươi là Trương Nhược Trần thì không ai dám giết ngươi sau. Trong mắt ta thì Trương Nhược Trần cũng chỉ là một con kiến hôi. Trong mắt của Hoàng Thần Dị lóe lên một đạo sát quang, thân hình chớp động. Nguyên bản hắn đang ngồi trên thạch đằng, khắc sau đã hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên ngoài 4 trượng, đôi cánh tay vận chuyển giữa hư không như là đang vẽ ra thái cực đồ vậy. Nếu như Hoàng Yên Trần đã chủ động tới tìm cái chết, thì hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Bởi vì giết chết Hoàng Yên Trần nhất định sẽ bức bách Trương Nhược Trần phải hiện thân, đồng thời còn có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của Trương Nhược Trần. Đối với trận quyết chiến giữa hắn và Trương Nhược Trần sẽ có trợ giúp rất lớn. Trường pháp mắn thi triển vô cùng huyền diệu, gọi là Thái Âm Toái Cốt Trưởng. Cho dù Hoàng Yên Trần bị đánh trúng cũng sẽ không lập tức tử vong, mà phải đợi đến 3 ngày sau xương cốt toàn thân mới vỡ vụt mà chết. Đôi cánh tay của Hoàng Thần Dị nhìn như chậm chạp nhưng thực tế nhanh tới cực điểm. Mặc dù thủ trưởng quán còn chưa đánh ra, nhưng hết thảy mọi người đây gần như đã đoán trước được kết quả, nữ tử kia chết chắc. Ngay khi thủ trưởng của Hoàng Thần Dị sắp đánh lên người Hoàng Yên Trần, thì phía sau lưng nàng lao ra 2 đạo thân ảnh, soạt. Hoàng Thần Dị, chúng ta tới gặp ngươi. Tốc độ của 2 đạo nhân ảnh này nhanh đến cực điểm, thân pháp thi triển vô cùng huyền diệu. Hơn nữa dáng người các nàng thon thả, chân thân tỏa ra hương phong nhàn nhạt, cư nhiên là 2 vị nữ tử dị thường diễm lệ. Nữ tử bên trái là Đoan Mộc Tinh Linh, nàng điều động chân khí vào lòng bàn tay, ngưu tụ thành một cái bảo bình ấn ký, một trưởng kích ra, cùng với hữu trưởng của Hoàng Thần Dị va nhau. Nữ tử bên phải lại là Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang, thánh khiết mà yêu nhã, năm ngón tay ngọc trắng nõn bóp chặt vào nhau, đang khinh miêu đạm tả đánh ra một chiêu Lạc Thủy Quyền. Luồng quyền kinh kia tựa hồ hợp nhất với một loại pháp tắc nào đó của thiên đạo, bộc phát ra lực lượng bải sơn đảo hải cùng với tả trưởng của Hoàng Thần Dị va nhau. Oanh! Hai nàng cùng với Hoàng Thần Dị ngạnh bính một kích, phát ra tiếng vàng kinh thiên động địa. Một luồng năng lượng liền y mạnh mẽ lấy ba người làm trung tâm bắn ra bên ngoài, đánh cho võ giả trẻ tuổi chung quanh ngã nghiêng ngã phải, ngã nghiêng ngã lộn. Thân hình của Hoàng Thuần Dị cấp tốc lùi về phía sau, trượt dài 10 trượng mới dẫm chân xuống vững vàng dừng lại. Lạc Thủy Hàn và Đoan Mộc Tinh Linh cũng bị đánh bay ra sau, đáp xuống mặt đất. Đoan Mộc Tinh Linh ưỡn bộ ngực đẩy đặn, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ trắng nõn của mình, kinh thán một tiếng. Không hổ là thiên bảng đệ nhất, quả nhiên rất lợi hại. Nếu đơn đả độc đấu thì hiện tại ta tựa hồ vẫn chưa phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, kẻ ngươi đối diện không phải là mình ta, mà là tam đại nữ ma đầu của Tây Viện chúng ta. Thế nào, kẻ đứng đầu thiên bảng này? Hoàng Thần Dị phủi bụi trên y bào, quét mắt nhìn Lạc Thủy Hàn và Đoan Mộc Tinh Linh ở đối diện, lạnh lùng nói. Cư nhiên có thể tiếp của ta một trưởng, hai người các ngươi cũng xem như là có chút bản sự. Nhưng mà muốn giao thủ với ta thì e là còn kém xa. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, vậy sao? Có thật là kém xa hay không, phải chiến qua mới biết. Soạt, Đoan Mộc Tinh Linh hóa thành một đạo quỷ mị ảnh tử xông ra, chân mặt đất lưu lại liên tiếp 7 đạo tàn ảnh. Khi mà đạo tàn ảnh thứ 7 dừng lại, nàng vừa vặn đứng giữa không trung cách mặt đất 3 xích, năm ngón tay chụm lại hóa thành trưởng đao, mang theo một luồng lực lượng băng hàn bổ về cái cổ của Hoàng Thần Dị. Tốc độ của Đoan Mộc Tinh Linh nhìn như đã nhanh đến cực điểm, nhưng Hoàng Thần Dị xuất chiêu còn nhanh hơn, căn bản không ai nhìn rõ hắn ra chiêu thế nào, chỉ nghe bành một tiếng, Đoan Mộc Tinh Linh bay ngược ra ngoài rơi xuống đất. Nàng liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, sắc mặt có chút thống khổ, bàn tay trái ôm lấy vị trí tiểu phúc, khóe miệng rỉ ra một vệt tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiếp của ta một chiêu, cư nhiên không chết, có chút thú vị. Đồng tử trong mắt Hoàng Thần Dị thu nhỏ lại thành một điểm, sau đó lao về phía trước, một bàn tay duỗi ra, theo trường lực đánh tới, từ lòng bàn tay bay ra mấy chục đạo phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận đều hóa thành hình thái của một bộ khô lâu bạch cốt cao 2 mét, mang theo một luồng âm phong, tay cầm trường đao phát ra tiếng rít gào như quỷ khóc. Nhìn từ xa thì trường lực của Hoàng Thần Dị hình thành một chi quân đội u linh. Đây là quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ Cửu U Âm Phong Trưởng. Có thể nói đến lúc này Hoàng Thần Dị mới thực sự nghiêm túc. Hoàng Thần Dị thật là lợi hại, hèn chi trước đó tuyên bố có thể đánh bại Hoa Lê xếp thứ 2 thiên bảng trong vòng 3 chiêu. Với thực lực của ta hiện tại, căn bản không ngăn nổi một trưởng này của hắn. Vừa rồi Đoan Mộc Tinh Linh đã bị Hoàng Thần Dị đánh trọng thương. Đối diện với Cửu U Âm Phong Trưởng đang ập tới, nàng căn bản không dám ngạnh tiếp, chỉ đánh không ngừng lui về phía sau. Trong lòng nàng tương đối bực bội, đường đường là thánh nữ của Bái Nguyệt Thần Giáo, cư nhiên lại bị một tên tinh sứ Hoắc Thị Nhất Phẩm Đường bước đến mức phải thoái lui. Nếu như chuyển ra ngoài, chẳng phải là uy danh bị quét sạch sao? Chẳng qua là do tu vi của nàng bị phong ấn mà thôi, chứ nếu giải phong tu vi, nàng chỉ phun một ngụm khí thả cũng đủ để giết chết tên này. Lạc Thủy Hàn và Hàng Uyên Trần cũng lập tức xông lên, đứng cùng chiến tuyến với Đoan Mộc Tinh Linh. Cửu khúc Lạc Thủy, nhất khúc lưu thương. Lạc Thủy Hàn tướng lên đứng ở vị trí tiên phong, từng tấc da thịt trên thân nàng lưu động kim sắc quang hoa, đôi cánh tay thon dài theo một kỳ tích huyền diệu vẽ ra hình thái của Lạc Thủy cửu chuyển, hình thành nên một dòng sông chân khí bay lượn giữa không trung. Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Uyên Trần cũng phân biệt đánh ra võ kỹ để chống đỡ trưởng lực của Hoàng Thần Dị. Bành! Lại một lần nữa ngạnh bính, Hoàng Thần Dị vẫn chiếm uy thế tuyệt đối, đánh lui cả Lạc Thủy Hàn, Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần. Hắn không tiếp tục ra tay, mà nhìn sâu vào Lạc Thủy Hàn một cái. Ngươi chính là thánh thể của Lạc Thánh Môn Phiệt kia, Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn đáp, chính xác. Hoàng Thần Dị gật đầu, hèn chi có thể cản được một trưởng của ta. Hóa ra là kim quang thánh thể, ở trong lục đại vương giả thế hệ mới của Đông Vực. Thôi được, xem ra... Nhìn thể diện của Lạc Hư tiền bối, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Sau đó ánh mắt Hoàng Thần Dị nhìn chăm chăm vào Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói, Yên Trần quận chúa, Hoàng mỗ hôm nay có thể buông tha cho ngươi, nhưng ngươi đừng quên trận ước chiến của chúng ta. Trong vòng nửa tháng, nếu như ngươi không xuất hiện ở trên thiên cấp chiến đài thì chính là coi thường Hoàng mỗ. Đợi đến khi ta đột phá ngư long cảnh, chỉ có thể tới Thiên Thủy quận quốc khiêu chiến Thiên Thủy quận vương cha ngươi. Nói xong những lời này, Hoàng Thần Dị phát ra tiếng cười âm hiểm rồi nghênh ngang rời đi. Một kẻ cuồng vọng, Đoan Mộc Tinh Linh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thủy Hàn nói, quả thực là rất cuồng ngạo, nhưng thực lực quán thực sự cao đến dọa người. Nghe nói hắn còn là một trận pháp sư lợi hại, tinh thần lực đã đạt tới cấp 40. Nếu có trận pháp hỗ trợ, thực lực quán lại càng thêm khủng khiếp. Vừa rồi lúc hắn giao thủ với chúng ta, tối đa chỉ dùng tới 3 phần công lực. Cử nhiên mạnh như vậy sao? Hoàng Yên Trần nhíu mày. Chỉ riêng thực lực mà Hoàng Thần Dị vừa thể hiện ra đã khiến Hoàng Yên Trần cảm giác là sơn cao ngưỡng chỉ. Dường như đối phương chỉ cần vươn một ngón tay thôi là đè chết nàng rồi. Lạc Thị Hàn lại nói là hắn mới phát huy chưa đến 3 phần công lực. Nếu nhắn toàn lực ra tay thì còn mạnh đến cỡ nào đây? Đoan Mục Tinh Linh lại có chút không phục, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu ta đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn, nhất định có thể đánh một trận với hắn. Tinh Linh, ngươi nói gì vậy? Hoàng Yên Trần hỏi. Đoan Mục Tinh Linh lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôm cánh tay Hoàng Yên Trần cười nói. Ta đang nói, Trần Tỷ, nếu Hoàng Thần Dị mạnh như vậy, thì ngươi đừng đi đối chiến với hắn. Một khi đi lên thiên cấp chiến đài, e là còn chưa kịp nhận thua, đã chết dưới trưởng quán rồi. Lạc Thủy Hàn cũng nói, Tinh Linh nói đúng, với thực lực hiện tại của ngươi, giao thủ với Hoàng Thần Dị chẳng cách nào tự sát. Hoàng Yên Trần vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Hoàng Thần Dị người này âm hiểm ác độc, nếu ta không đáp ứng chiến với hắn, hắn nhất định sẽ làm liên lụy tới Thiên Thủy Quận Quốc, đối phó với phụ vương và tộc nhân vương tộc của ta. Hắn đây là đang bức ta không thể không chiến. Với tu vi của Hoàng Thần Dị thì cho dù có đột phá lên Ngư Long cảnh, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Thiên Thủy Quận Vương. Nhưng một cường giả như Hoàng Thần Dị là có thân phận thất sát tình sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường thì sức phá hoại bán tạo ra là không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hắn không phải đang bức người chiến mà đang bức Trương Nhược Trần hiện thân. Kẻ mắn thực sự muốn giết luôn là Trương Nhược Trần. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần sớm từ Mộc Tinh khư giới trở về. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể phân cao thấp với Hoàng Thần Dị. Lạc Thủy Hàn có chút lo âu nói, Hoàng Thần Dị bản thân đã là một kỳ tài trăm năm khó gặp, lại lắng động ở tại thiên cực cảnh đại viên mãn nhiều năm. Cho dù Trương Nhược Trần có kịp trở về, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy thì cũng không có cách nào khác. Trận chiến này bắt buộc phải do hắn tới đối mặt. Ai bảo hắn là hôn phu của Trần Tỷ? Đoan Mộc Tinh Linh dùng ngón tay gãi cằm, trong mắt lộ ra quang mang sáng rực. Xem ra, ta phải đi Mộc Tinh khư giới một chuyến, đem tin tức báo cho hắn biết. Mộc Tinh khư giới, Hắc Mộc Nguyên, Trương Nhược Trần đang xếp bằng trên đỉnh Sơn Phong, hai tay đặt ở Tiểu Phúc, giữa hai lòng bàn tay huyền phù một khối tử vân trầm hương mộc to cỡ nắm tay. Từng luồng chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, từng hỗ va chạm, đem tử vân trầm hương mộc luyện hóa thành từng hạt phấn. Lỗ chân lông hình thành một luồng hấp lực, đem mộc phấn hấp thụ vào cơ thể. Ban đầu tu luyện thành thủy linh bảo thể, đã tổng cộng luyện hóa là 9 cân, 9 lạng hắc thủy lưu ly tinh. Muốn luyện thành mộc linh bảo thể đại thành, chắc cũng phải luyện thành 9 cân, 9 lạng tử vân trầm hương mộc. Trải qua thời gian tu luyện gần đây, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 9 cân 6 lạng tử vân trầm hương mộc, khoảng cách đến mộc linh bảo thể ngày càng gần. Thế nhưng càng tiếp cận thành công thì độ khó khi hấp thụ tử vân trầm hương mộc càng lớn. Hấp thu một hạt phấn mộc vào cơ thể, luồng năng lượng bộc phát chẳng khác nào là một quả chấn thiên lôi, gây ra thương tổn to lớn cho cơ thể. Nhục thân không ngừng bị phá hủy do lại không ngừng tổ hợp lại. Trương Nhược Trần vừa luyện hóa tử vân trầm hương mộc, vừa thôn phệ mộc linh hồng đàn, chịu đựng nỗi thống khổ mà người thường khó mà chịu đựng nổi. Từng lỗ chân lông rỉ ra từng hạt huyết châu, da thịt nứt ra từng đạo huyết văn. Một ngày trôi qua mà chỉ luyện hóa được có một lạng tử vân trầm hương mộc, thế nhưng y phục trên người đã hoàn toàn hóa thành huyết y. Sau một đêm khôi phục, hôm sau lại tiếp tục luyện hóa. Ngao Tâm Nhan nhìn cái bộ dạng toàn thân đầy máu của Trương Nhược Trần, lúc nào cũng cắn chặt môi vô cùng không nỡ, rất muốn xông lên khuyên hắn đừng nóng vội, đợi đến khi đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn rồi hãng tu luyện mộc linh bảo thể cũng không muộn. Thế nhưng Tiểu Hắc lại ngăn nàng lại. Hiện tại Trương Nhược Trần là đang tu luyện song linh bảo thể mộc và thủy, cho nên gian nan gấp mấy lần so với tu luyện đơn thuần một loại thủy linh bảo thể. Tương lai hắn còn phải dung hợp cả năm loại ngũ hành linh bảo để tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Nếu như không có đại nghị lực thì căn bản không thể tu luyện ngũ hành hỗn độn thể thành công. Hắn không chỉ đang tu luyện song linh bảo thể mà còn đang là một bước mài dỗ ý chí của mình. Ngươi bây giờ đi khuyên hắn chỉ là hại hắn mà thôi. Hóa ra là vậy. Ngao Tâm Nhan ngồi xuống trở lại, xa xa nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng thầm nghĩ, hèn chi tuổi đời còn trẻ mà tu vi lại cao dọa người như vậy, quả nhiên không chỉ đơn giản là thiên tư cao. Ta cũng không thể lười biếng, nếu không sau này khoảng cách giữa ta với hắn càng ngày càng xa, làm sao mà... Nghĩ đến đây, Ngao Tâm Nhan lấy ra khối tử vân trầm hương mộc mà Trương Nhược Trần đưa cho, bắt đầu luyện hóa. Nàng cũng muốn tu luyện song linh bảo thể. Song linh bảo thể lại cộng thêm với bán long chi thể, vậy thì thực lực của nàng chắc chắn đại tăng. Liên tiếp 5 ngày, Trinh Nhược Trần cuối cùng luyện hóa xong 9 cân 9 lạng tử vân trầm hương mộc, tu luyện thành song linh bảo thể, thủy linh và mộc linh. Cuối cùng thì cũng thành công. Trương Nhược Trần mở bừng mắt, hít sâu một hơi, tâm tình tương đối là thư thái. Hắn đứng dậy tới rìa vách đá, bắt đầu câu thông với mộc thuộc tính ở trong thiên địa linh khí, sau đó một ngón tay điểm ra, chân khí đầu ngón tay kết nối với mộc thuộc tính linh khí, hình thành nên từng đạo chân khí văn lộ như rễ cây. Dần dần, chân khí văn lộ này ngày càng ngưng thực, cư nhiên hóa thành rễ cây bằng gỗ thực sự, đâm sâu vào bùn đất, lún sâu vào trong vách đá. Suy, từ các khe đá trên vách núi ở đối diện lập tức mọc ra từng mầm non nho nhỏ, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường chúng nhanh chóng trưởng thành, mọc ra lá cỏ, nở hoa, cuối cùng là lộ ra những đóa hoa thắm thiết và rực rỡ. Toàn bộ vách núi, thậm chí cả tòa sơn phong hoàn toàn là hóa thành biển hoa, trong không khí tràn ngập hương hoa nồng nàn. Nhìn thấy cảnh này, Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ trong lòng kinh hãi, giống như được chứng kiến thánh tích vậy. Loại lực lượng huyền diệu này chẳng phải thủ đoạn mà chỉ thánh giả mới có sao? Hoa thật đẹp, thật thơm à. Ngao Tâm Nhan hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt say đắm, hưng phấn nói. Tổ trưởng, chẳng lẽ tu luyện thành mộc linh bảo thể là có thể khiến khô mộc phùng xuân, di hoa tiếp mộc, có thể trong nháy mắt tạo ra biển hoa, rừng rậm thảo nguyên tràn đầy sinh cơ hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.